Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 3, nhà ở người ở nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Trước khách sạn, con quỷ Candy ấy thức dậy chưa? Mandy cố lay người Candy còn ngủ trong xe. Thôi mày cõng nó lên đi. Tao sang thăm anh tao rồi ở đó. Tụi bay cứ ngủ ở đây đi, mai tính nó nói với Mandy. Úc, mà mày đừng cho ai biết tao về nha. Để ý gen dùm tao. Mandy căn dặn, vâng thưa sếp, nó đưa tay theo kỳ yêu chào cờ. Thôi em ở đi đi, chắc tài xế biết đại chỉ đó. Úc tao đi nghe, rồi nó lên xe đi thẳng đến nhà anh nó. Nó bấm chuông thì có một cậu con trai cao lớn ra mở cửa trong tình trạng ngái ngủ bước ra. Chưa bì ê là ai thì, Honey à, nhớ Honey nhiều lắm lắm luôn á. Nó nhảy lên ôm chầm lấy cổ run rồi hét lớn. Ai ai z run lắp bắp, nhớ gái nhiều quá quen em luôn rồi he. Nó vờ giọng hờn dỗi, nó vẫn còn đeo run cứng ngát. Em là ai á á, nó nhéo hông run rồi nhảy xuống run vẫn còn xoa cái hông bị nhéo. Em này nè, nhớ hông, á Honey em về hồi nào SK kêu anh ra đón. Ấy ca cần đâu, em mới về hà, dô nhà đi, anh mang đồ lên cho. Hi hi, nó tung tăng vào nhà, còn run ra ngoài xe lấy đồ. Ôi chúa mẹ ơi, cả chục cái vali, lỡ rồi biết sao gì ơ. Thế là phải ngậm đắng nuốt cay lết vào. Tới cầu than, sức chịu đựng con người có giới hạn. Run than vãn, Honey à em đem cái gì mà nhiều đồ quá vậy? Có nhiều đâu, vài cái iPad, 2 cái laptop, 5 bộ mỹ phẩm, 20 đôi bót, 20 đôi cao gót. Vài chai nước hoa, nguyên đóng sách ở nhà mang đi hết. Với lại em đem có mấy cái quần hà hông có đem áo. Về đây em mới mua. Nó kể một lè, còn run đơ như bò đeo nơ luôn. Sau khi vắt đóng đồ lên lầu. Em ăn tối chưa? À em ăn ủi. Cô cầm em tắm đi lên phòng anh mà tắm. Ở tầng 2 phòng đầu bên dãy phải ấy. Hi hi, cho em mượn áo. Cô cầm thoải mái. Anh để ở trong tủ ấy. Dạ, nó tắm còn run thì xem hoạt hình. Bó tay, nó từ cầu thang tầng 2 bước xuống. Lúc này nó đang mặc áo sơ y của anh nó. Quần jean ngắn mài rách. Run nhìn chằm chằm bất giác nói. Em cho nên AK được gọi em là 3 mét bẻ đôi đấy. Thì lúc trước là vậy à, nó chạy lại chỗ sofa run đang ngồi. Gác chân lên đùi run. Anh bóp chân cho em đi. Đi cả ngày mề chê luôn. Em hay quá he, mà anh ở một mình hả? Ca, anh ở versus Zen và một đứa bạn. Mấy anh đi đâu rồi? Đi chơi hết rồi, tụi nó ngày nào cũng đi. Ô hát hát hát, nó ngân dài một tiếng. Ngoài sân, Zen và hắn về, thấy giày lạ. Ê Zen có đôi giày lạ nè, còn giày con gái nữa chứ. Không lẽ tê, run nó dắt gái về nhà. Ờ, mình rủ nó đi chơi nó đâu có đi. Đang nói chuyện thì trong nhà phát ra tiếng. Ấn ở giữa á, mạnh lên xíu. Tại anh sợ em đau mà. Anh đừng có bóp chỗ đó đau lắm. Nằm im coi lát sẽ hết đau. Ê tụi nó làm gì trong đó cả. Hắn nói, đầu óc đen tối rồi anh ơi. Bắt quả tang liền cho nó hết chối. Vô cầm, mày dô trước đi. Zen kêu hắn, mày chơi khôn. He he, dô thì dô, GTNV, Trần Gia Kỳ, Ken, 16T, đẹp trai, body chuẩn, cao, tính hào hoa, sát gái, quậy ghê gớm, hot boy trong trường, con trai tập đỏ ẩn dầu 1 tg, IQ 300, cao 1m87, giỏi võ, sử dụng mã tấu và súng, thuốc nổ, hacker chuyên nghiệp bang chủ Devil. Hoàng Thiên Anh, Zen, 16T, đẹp trai, hay dịu dàng versus con gái. Tốt bụng, ngây thơ, hay bị nó lừa, anh ba của nó, em của Jun, sợ Jun nhất, IQ 300, hot boy của trường, cao 1m86. Dùy võ, sử dụng kiếm, chất nổ, bằng phó Devil and Chép 3 cách chương.